Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234. Chương 234. Nazarick tan rã. Biết ta việc cần phải làm thì sao? Chẳng lẽ ngươi có thể ngăn lại ta sao? Ai ô ô gao trong hốc mắt, điểm đỏ kịch liệt lay động. Hắn còn không có thua. Chỉ cần hắn phát động ai ô ô gao chiếc nhẫn năng lực, liền có thể di động trong nháy mắt đến bảo vật điện. Nơi đó không chỉ có các đồng bạn của hắn lưu lại vũ khí, còn có những chức năng khác tính thế giới đạo cụ, đủ để cho hắn chuyển bại thành thắng. Mà giờ khắc này, vô luận là người bảo vệ vẫn là Michiray, cách hắn đều có một khoảng cách, không ai có thể ngăn cản hắn. Nguyên bản hắn là nghĩ như vậy, nhưng là ngay sau đó, Michiray lời nói để hắn sắc mặt biến. Ai ô ô gao, cùng đối thủ chiến đấu trước đó cần điều tra tư liệu của đối phương. Liền như là PvP trước đó muốn trước thăm dò rõ ràng đối phương chức nghiệp cùng am hiểu sử dụng kỹ năng, người đối với ta không có nửa phần hiểu rõ liền kiên trì nghênh chiến. Mà ta đối với ngươi lại rõ như lòng bàn tay. Ngươi cảm thấy mình có chiến thắng khả năng sao? Nói chuyện, Michiray đem trong tay IOO gao chi trượng dơ lên, đặt ở trước mặt dò xét. Trong mắt lóe lên một đạo không biết tên sắc thái. Liền như là thanh này IOO gao chi trượng, do ngươi cùng cái khác các trí tôn tâm huyết chế tạo mà thành. Nó không thể nghi ngờ là phi thường cường đại. Nhưng tương tự, nó cũng là phi thường yếu ớt. Ngươi nói đúng sao? Nói chuyện, Michiray nắm lấy pháp trượng, hung hăng hướng mặt đất đập tới. Dừng tay, ai ô ô gao kinh hô một tiếng. Trắng noãn mượt mà bạch cốt trên trán hiện ra một chút hư ảo mồ hôi lạnh. Ai ô ô gao chi trượng đối với Nazarick mà nói là vật chân quý nhất. Nếu như hư hại, công hội sẽ bị giải tán. Đáng sợ như vậy, hậu quả là hắn hoàn toàn không thể tiếp nhận. Không chỉ có là hắn, ngay cả cái khác người bảo vệ nhóm nhìn thấy Michiray động tác, vẻ mặt cũng biến thành khẩn trương, nhưng cũng không có ngăn lại ý tứ, ngược lại có chút mong đợi. Duy chỉ có Santia nhìn xem một màn này, một mặt bi ai, thật sâu thở dài. Phảng phất đoán được cái nào đó không muốn nhìn thấy nhưng lại không thể không giáng lâm tương lai. Công hội pháp trưởng cùng mặt đất va chạm, phát ra một tiếng trầm muộn vang động. Pháp trưởng bình yên vô sự, ngược lại là đá cẩm thạch gạch, bị nện ra một cái đầu người lớn nhỏ cái hố. Bên trong che kín đá vụn, từng đảo tỉ mỉ khe hở hướng bốn phía lan tràn. Chậc chậc, không hổ là siêu việt thần khí vũ khí, cho dù không có cố ý tăng lên phòng ngự, nhưng vẫn là phi thường kiên cố. Michiray đem IOO gao chi trượng rút ra, cảm thán nói một câu. Hồ tương đương, IOO gao thở phào một cái, liên đới suy nghĩ vành mắt bên trong điểm đỏ đều làm lớn ra vài vòng. Tuy nói cái trò chơi này bên trong có công hội tín vật hư hao, công hội đem tan rã không hợp lý thiết lập, nhưng là làm đền bù thiết lập, bị đủ luật tài liệu quý hiếm chế tạo thành công hội tín vật có được cực cao độ cứng, rất khó bị phá hư. IOO gao trong giọng nói nổi lên tự tin mãnh liệt, thanh âm khôi phục uy nghiêm. Không thể đánh nát IOO gao chi trưởng, đại biểu ngươi không có cách nào ngăn cản ta tiến vào bảo vật điện. Lấy ra bên trong chứa đựng quân item, cho nên trận chiến đấu này là ta thắng. Nếu như không muốn chết, liền lập tức đem người bảo vệ nhóm thiết lập sửa đổi trở về, đồng thời hướng ta cầu xin tha thứ. Dạng này ta có lẽ sẽ lòng từ bi tha thứ ngươi bộ phận tội nghiệt. IOO gao sở dĩ tự tin như vậy là bởi vì hắn khắc sâu lý giải các đồng bạn lưu lại quân item cường đại, có thể bắn ra không nhìn phòng ngự quang tiễn hậu nghệ cung, có được cường đại công kích cùng lực phòng ngự quán quân hệ liệt vũ khí, còn có ninja chức nghiệp sử dụng mang theo đặc thù công kích hiệu quả Amaterasu. Tsukuyomi thấy đao, tùy tiện một kiện vũ khí năng lượng ẩn chứa, đều là thế giới đỉnh phong nhất. Cuối cùng, đến phiên ta sân nhà, tự lẩm bẩm, bất thình lình thắng lợi vui sướng, như là ánh dạng đông đồng dạng chiếu vào IOO Gao nội tâm. Hắn đã tại tưởng tượng lấy thắng lợi sau muốn như thế nào tra tấn Michiray. Gia hỏa này làm ra chuyện như vậy, trà đạp ta cùng các đồng bạn vất vả thành lập Nazarick. Tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ hắn. Dứt khoát đem hắn năng lực phong ấn về sau, đưa đến ngũ đại ác nhất nơi đó đi. Dạng này hắn sẽ không bởi vì tử vong mất nét, chỉ có thể sống lấy tiếp nhận những thống khổ này, là không còn gì tốt hơn hình phạt. IOO Gao còn tại suy tư phải dùng cái gì hình phạt tốt. Đột nhiên bị Michiray thanh âm đánh gãy. Phi thường thật có lỗi. Trên thực tế ta vừa vặn chỉ là thí nghiệm một chút pháp trượng độ cứng. Không nghĩ tới để ngươi sinh ra dạng này ảo giác. Ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi, nghe vậy, IOO Gao biến sắc, có dự cảm không tốt. Chính như ngươi suy nghĩ như thế. Kỳ thật hủy đi căn này pháp trượng với ta mà nói là phi thường nhẹ nhõm một sự kiện. Tỷ như nói giống như vậy động động ngón tay. Michiray nói chuyện, tại IOO Gao chi trượng bên trên nhẹ nhàng vuốt nhẹ dưới. Phát động phân giải, răng rác, một tiếng vang giòn, trên pháp trượng đột nhiên xuất hiện tỉ mỉ khe hở. Tiếp lấy lan tràn đến toàn thể, gió thổi qua. Liền hóa thành màu xám bụi mù tiêu tán. Cái này hủy diệt tới quá mức đột nhiên, phảng phất xuân phong hóa vũ, để tất cả mọi người ở đây bất ngờ. Nhất là IOO Gao, trên mặt đắc ý còn chưa biến mất, liền ổn định ở tại chỗ, biểu lộ biến thành cứng ngắc. Trong hốc mắt lóe ra sáng tỏ điểm đỏ đột nhiên dập tắt, biến thành đen kịt một màu, giống như thâm thúy nhất thâm uyên. Răng rác, lại là hai tiếng vang lên giòn giã. Thanh âm nơi phát ra là IOO Gao cùng Mare bàn tay. Hai người trên tay mang theo khắc họa lấy phức tạp màu đỏ hoa văn IOO Gao chiếc nhẫn. Đồng thời vỡ ra một cái khe. IOO Gao chi trưởng tan giã. Đại biểu công hội giải tán. Công hội chiếc nhẫn tự nhiên đã mất đi tác dụng. Từ đây cắt ra bắt đầu, mỗi loại đại thủ hộ già, hầu gái, bao quát những cái kia kỳ quái sinh vật tà ác cũng sẽ không tiếp tục lệ thuộc vào IOO Gao. Công hội, Nazarick trụ sở bên trong toàn bộ cơ sở cùng hệ thống đình chỉ vận hành. Tiêu chí tiêu tán, a hư mất, nhìn xem trên ngón tay vỡ ra khe hở chiếc nhẫn, Mare biểu lộ hoàn toàn như trước đây bình thản. Thanh âm không có mảy may gợn sóng, giống như hư mất không phải cái gì chân quý vật phẩm, mà là một viên có cũng được mà không có cũng không sao cúc áo. Nói chuyện, Mare đem trên tay chiếc nhẫn lấy xuống, vứt trên mặt đất, không tiếp tục nhìn một chút. Ở bên cạnh hắn, Aura vẫn nhìn bốn phía, nguyên bản trên vách tường, khắc đầy hoa văn cờ xí. Lúc này đều biến thành trống rỗng, trên mặt lộ ra cùng thường ngày cởi mở dáng tươi cười thần sắc bất đồng. Giống như nhớ lại, giống như cảm thán, duy chỉ có không có bi ai. Thế là nàng phất phất tay, thanh âm nhẹ nhàng, hướng cái này ở lại đã lâu địa phương cáo biệt. Tạm biệt, Nazarick, càng xa một chút hơn địa phương. Gositu băng hồ đồng dạng đôi mắt đảo qua bốn phía. Thanh âm bên trong xen lẫn hoang mang, ta có loại cảm giác kỳ quái, phảng phất trong lòng có đồ vật gì nát, cảm giác rất buông lỏng, rất khoáng đạt, giống như thân thể rất nhẹ, ta cũng có loại cảm giác này, đây là có chuyện gì? Sebas cũng nghi ngờ hỏi, bởi vì chúng ta thoát khỏi công hội trói buộc, cho nên, đây là tự do cảm giác đi. Demiurge ở một bên đẩy kính mắt, hạ định kết luận, sau đó nhìn về phía Albedo. Bất quá thật không nghĩ tới ai đại nhân hội thất bại a. Bị sửa lại thiết định chúng ta tương lai sẽ như thế nào đâu? Tương lai, Albedo trầm ngâm dưới, nhìn về phía Michiray, trong mắt màu vàng óng bên trong lóe ra sáng tỏ màu sắc. Lộ ra nụ cười ôn nhu, đương nhiên sẽ trở nên càng tốt hơn. Thời khắc này Michiray, mặc cho đầu ngón tay bão cát tiêu tán, chậm rãi đi hướng IOO Gao cùng Santia. IOO Gao như cũ lặng im, giống như chết mất, Santia thì nhắm mắt lại, nước mắt làm ướt gương mặt, miệng lẩm bẩm, đánh vỡ cũ kỹ là vì thành lập tốt đẹp hơn đồ vật. Dạng này liền tốt, đồng tình nhìn Santia liếc mắt, Michiray ánh mắt rời về phía IOO Gao, là thời điểm làm chấm dứt. Ta biết người tại Nazarick bên trong còn có lưu rất nhiều át chủ bài. Nhưng những thứ này át chủ bài đã theo công hội tan rã cùng nhau tiêu tán. Có chuyện ta cảm thấy rất đáng tiếc. Kỳ thật bảo vật trong điện những cái kia đạo cụ với ta mà nói là phi thường hữu dụng. Nếu như có thể được đến đem để cho ta thu hoạch được cực kỳ phong phú tài sản. Bây giờ lại bởi vì IOO Gao chiếc nhẫn hư hao biến thành không cách nào tiến vào rồi. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào. Nếu để cho ngươi tiến vào bảo vật điện, thất bại chính là ta. Nhân sinh chính là như vậy. Được cái này mất cái kia không phải sao? Nghe được Michiray lời nói, IOO Gao thân thể rung động nhẹ nhẹ xuống. Giống như là từ ngủ đông bên trong thức tỉnh xa. Trong hốc mắt có hai cái cực kỳ ảm đạm điểm sáng màu đỏ xuất hiện. Ta, thua, không có Michiray trong dự đoán cuồng loạn, chỉ có yên lặng đối thoại. Ngươi nói rất đúng, PvP trọng yếu nhất chính là tình báo cùng quan sát tư liệu của đối phương. Ngươi đối với ta hiểu rất rõ, mà ta đối với ngươi lại hoàn toàn không biết gì cả. Rõ ràng loại tình huống này là không thích hợp giao chiến. Nhưng ta bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, vọng tưởng ỷ vào Nazarick lực lượng khai chiến, thất bại là bình thường a. Đây là một hồi kết cục đã được quyết định từ lâu chiến đấu. IOO Gao thanh âm trầm thấp chậm, chạp, giống như là tự diễu lại giống là tỉnh lại. Sau đó, hắn cùng Michiray ánh mắt giao tiếp, thanh âm biến thành lỗ trống. Như vậy, ngươi muốn xử trí ta như thế nào đâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?